Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 78. Lại là một năm triển lãm anime thời điểm, tháng 6, Ninh Giang Đại học Anime chuyên nghiệp tốt nghiệp luận văn biểu diễn lại một lần đăng ký cà chua. Video, bởi vì có năm ngoái rầm rộ, vì lẽ đó năm nay tác phẩm click lượng cũng đều cao không ít. Chỉ có điều chờ đợi nhìn thấy Hoshinokoe, như vậy ưu tú cá nhân anime khán giả thất vọng rồi. Lần này tốt nghiệp luận văn thường thường không có gì lạ. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện Trương Nhiên bóng rổ như vậy chất lượng tốt vẽ tranh nội dung. Khiến người ta không khỏi cảm khái Ninh Giang Đại học Anime Học viện đã xuống dốc. Từ Duệ tự nhiên cũng nhìn một chút những video này. Ý nghĩ của hắn là nhìn có hay không đáng để mong chờ người mới. Tuy rằng phần lớn tình huống coi như có cũng sẽ bị cà chua video trước tiên chiêu đi vào. Có điều Từ Duệ tổng muốn tìm hiểu một chút, xem qua một vòng, xác thực không cái gì đáng giá quan tâm người mới. Hắn đóng lại website, lão đại, chúng ta nên đi thử âm. Trình Khả Vi nói rằng, trong tay hắn cầm túi công văn. Chuẩn bị ra ngoài, được, Từ Duệ thu thập một hồi đứng lên, theo Trình Khả Vi xuống lầu, bọn họ lái xe đi tới truyền thông công phòng nhà lớn. Đi vào lầu một phòng khách, liền nhìn thấy vài bộ anime thử âm cùng thu nhận bố cáo bài. Võ nghệ đạo diễn, sói cùng mèo, ngày hôm nay là lần thứ hai nữ tính nhân vật thử âm. Mà cô ánh họa, sóng điện nữ sẽ không cười. Ở lầu 4 phối âm, mà, Puella Magi Madoka Magica, phối âm thì lại ở lầu 2. Từ Duệ thang máy đi tới lầu 2, liền nhìn thấy trong hành lang đã đứng một đám thiếu nữ. Bởi, Puella Magi Madoka Magica, phần lớn nhân vật đều là nữ tính, vì lẽ đó lần này thử âm cũng tất cả đều là nữ tính phối âm diễn viên. Từ đạo được. Đạo diễn tốt, đạo diễn sớm, lại là quen thuộc cả đám hướng về Từ Duệ hành lễ hình ảnh. Có điều Từ Duệ lần này đúng là ở bên trong nhìn thấy người quen. Từ đạo, Tô Lê Vũ trên người mặc lộ ra xương quai xanh cùng vai thắt lưng tê sớt. Lộ ra trắng nõn chân nhỏ cùng mắt cá chân bảy phần quần. Màu trắng dây buộc giày sang đan, xem ra thanh xuân mà hoạt bát. A. Lê Mưa, sớm, Từ Duệ ấp lại một tiếng, không có thời gian nói chuyện phiếm, trước hết tiến vào phòng thu âm, âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ trước sau như một, nàng hỏi thăm một chút, liền dựa theo quy trình bắt đầu thử âm công tác, có quan hệ lục mộc viên nhân vật này, kỳ thực Từ Duệ trong lòng là hiếm có, Tô Lê Vũ ân thanh tính trẻ con bên trong mang theo một tia trong suốt. Rất thích hợp như vậy ngây thơ vô tà, nhưng hậu kỳ ấp ủ phức tạp tình cảm nhân vật, trước hắn đi tìm Tô Lê Vũ thử âm, cơ bản thỏa mãn, lần này có quan hệ lục mộc viên nhân vật này thử âm danh sách cũng không mấy cái. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Lê Vũ sẽ lại một lần nữa đảm nhiệm huyễn điện anime tác phẩm vai nữ chính. Ngược lại không là Từ Duệ khâm định. Mà là muốn tìm một cái phù hợp cái này giả thiết lại có hành động. Thực sự rất khó, không phải tự nhiên tử vong. Thử âm Tô Lê Vũ liền đến từng thử. Có điều nàng tuyến âm thanh rất rõ ràng không thích hợp nhân vật chính. Vì lẽ đó cũng không có tham dự. Trong lúc này nàng tham dự hai bộ anime, biểu hiện đều tương đối khá. Từ Duệ lần này trọng điểm ở chỗ cái khác nhân vật. Trên người gánh vác luân hồi số mệnh tiêu diễm cần một cái kinh nghiệm lão đạo. Đối với âm thanh có cực cao lực trưởng khống phối âm diễn viên nói. Mà cái khác mấy cái nhân vật cũng không phải loại kia mới ra đời người mới có thể điều động. Vì lẽ đó lần này đến phối âm diễn viên đại thể là có mấy năm kinh nghiệm. Thử âm bên trong, một cái 20 tuổi trung đoạn nữ tính chính cầm kịch bản. Lục mộc viên, nếu như ngươi quý trọng chính mình tương lai, liền không cần đi nếm thử là một cái cùng hiện tại không giống chính mình. Đây là tập một bên trong Tiêu Diễm đối với Lục Mộc Viên nói. Đột nhiên vừa nghe không có đặc biệt gì, nhưng trên thực tế xem đến phần sau lại trở về sang đây xem, liền có thể phát hiện câu nói này có thâm ý khác. Điều này cần phối âm diễn viên thuần thục cảm tình biểu đạt. Xử lý không tốt sẽ dẫn đến tâm tình không đúng. Cái này thật giống không sai. Từ Du Dệ khẽ vuốt cằm, thử âm bên trong phối âm diễn viên gọi Địch Hinh Nghi. Làm phối âm diễn viên xuất đạo đã 5 năm, phối qua to to nhỏ nhỏ mấy chục nhân vật, âm sắc nghiêng lạnh, thành thục bên trong lại mang theo một tia thiếu nữ khí tức. Quan trọng nhất chính là tình cảm của nàng bắt bí rất đúng chỗ, hầu như nhường Từ Duệ cho rằng là chân chính Homura đang nói chuyện. Vậy ta trước tiên ghi nhớ, Điền Tử Huệ đánh bàn phím, ở bảng lên làm tốt đăng ký. Một lát sau, lại là một thanh âm có chút khàn khàn, thập phần đặc biệt phối âm diễn viên thử âm. Nàng thử âm nhân vật là Lam Hạnh, đây là một cái bề ngoài bất kham kiêu ngạo, mà trên thực tế tinh tế mềm mại thiếu nữ. Cái này cũng còn có thể. Ngươi cảm thấy đây, Điền Tỷ, Từ Duệ nhìn một chút tư liệu. Vị này phối âm diễn viên gọi Lá Gia Phong, xuất đạo 7 năm. Đã 30 tuổi, nhưng âm thanh như cũ duy trì thiếu nữ cảm xúc. Ta cũng cảm thấy không sai. Thử âm kéo dài một buổi trưa, đến trạng vạng thời điểm mới tuyên cáo kết thúc. Vào lúc này, Tô Lê Vũ đi vào thử âm. Cuối cùng kết thúc a, nàng nói rằng, đón lấy có chút lo sợ bất an hỏi. Như thế nào, có hay không người thích hợp hơn xuất hiện? Từ Duệ trước đã nói với Tô Lê Vũ liên quan sự tình, cho nên nàng hiện tại vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì nhìn thấy tới thử âm người đại thể đều là kinh nghiệm lão đạo phối âm diễn viên, Tô Lê Vũ cũng không biết chính mình liệu sẽ có bị thay thế được. Tạm thời không có, ngươi vẫn là Lục Mộc Viên. Từ Duệ cực cợt, tới thử âm nhân vật chính tuy rằng cũng có thực lực phối âm diễn viên, nhưng âm sắc vẫn không thể thỏa mãn Từ Duệ yêu cầu. Chiếu hiện nay đến xem, loại này ngây thơ vô tà cùng trên người chịu vận mệnh giả thiết đồng thời tồn tại thiếu nữ nhân vật, Tô Lê Vũ xác thực là Từ Duệ có thể tìm tới người thích hợp nhất. Vậy thì tốt, ta còn đặc biệt để chống đón lấy đương kỳ. Nếu như Từ đạo ngươi không muốn ta, vậy ta nhưng là không cơm ăn. Tô Lê Vũ chế nhạo nói, cũng âm thầm yên tâm. Nàng lại hỏi, đúng rồi, sau khi Ninh Giang triển lãm anime ta nên không cần lên đài, có thể cùng các ngươi đồng thời đi dạo sao? Đương nhiên có thể, Từ Duệ gật gật đầu. Mới phát hiện thời gian đã đến tháng 6, phối âm ở một tuần sau khi quyết định, chế tác tổ rất nhanh tiến hành rồi căng thẳng tiền kỳ phối âm, lấy thỏa mãn trailer nhu cầu. Không giống với trước chế tác quy trình, Từ Duệ cũng không có đem toàn bộ kịch bản phân phát cho mỗi cái phối âm diễn viên, mà là dựa theo nội dung vở kịch đẩy mạnh một tập cho. Trong đó, chỉ có đảm nhiệm Tiêu Diễm nhân vật này phối âm Địch Hinh Nghi bắt được toàn bộ kịch bản. Có quan hệ kịch bản nội dung, Từ Duệ cũng từng căn dặn là tuyệt mật nội dung. Toàn bộ hạng mục đang bí mật bên trong tiến hành. Ngoại giới ngoại trừ chính thức tuyên truyền cùng mấy người ở truyền thông công phòng loại hình địa phương vỗ tới Từ Duệ qua lại bóng người, không tìm được bất kỳ có quan hệ. Puella Magi Madoka Magica, tin tức, tháng 6 rất nhanh kết thúc, thuộc về Ninh Giang đặc hữu oi bức mùa hè đến gần. Đồng thời đến còn có mỗi năm một lần anime sản nghiệp hội nghị cùng Ninh Giang triển lãm anime. Từ Duệ ở cảm khái thời gian trôi qua đồng thời, cũng chính mình lấy một thân thích hợp âu phục, cùng lần trước thuần túy tham quan đánh xì dầu không giống. Lần này, Từ Duệ chính mình tác phẩm thu được đề danh, đương nhiên phải chính thức một ít. Năm nay Ninh Giang anime sản nghiệp hội nghị, liền như vậy bắt đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,